dáng vẻ lưu manh, Lộ Vô Khả, nhớ kỹ lời mình nói đó. Anh nói xong vừa lòng thối lui khỏi người cô. Đôi mắt Lộ Vô Khả nhìn anh. Thật ra mấy năm nay Thẩm Ngật Tây không thay đổi nhiều. Cổ lưu manh vô lại không bớt nửa điểm. Luôn cả lơ phất phơ lại không đứng đắn. Duy nhất có điểm khác. Đại khái chính là trên người anh nhiều thêm phần ổn trọng. Là thứ mà thời niên thiếu không có. Thẩm Ngật Tây lười biếng đánh nửa vòng tay lái. Không nhìn cô. Sao thế? Bạn trai em quá soái không rời mắt được. Lộ Vô Khả nói. Không biết xấu hổ. Thẩm Ngật Tây không để tâm cười nói. Nếu cần mặt thì bây giờ chúng ta đâu bên nhau. Lộ Vô Khả người này đúng là không phải người bình thường có thể đuổi kịp. Da mặt không đủ dày có khả năng cũng vô pháp nói được với cô một câu. Dù bạn cảm thấy hứng thú, nhưng cô ấy không có hứng thú. Khả năng không thèm phản ứng luôn. Thẩm Ngật Tây thấy Lộ Vô Khả đi cầm điện thoại. Cô cầm điện thoại ngoài gọi điện thì chỉ có nanh tin. Thẩm Ngật Tây lập tức liền biết cô muốn làm gì. Anh thu hồi tầm mắt, lái xe ra đường phố. Gọi cho bạn em, tay Lộ Vô Khả đang chuẩn bị ấn xuống số A thích tay dừng lại. Nhìn về phía anh, sao anh biết? Thẩm Ngật Tây lười biếng hừ một tiếng. Cái đuôi em nhếch lên anh liền biết em muốn làm gì. Anh lại nói, yên tâm, anh bảo Tề Tư Minh gọi bạn em rồi. Đừng gọi nữa, hãy là người đọc văn minh. Hãy ủng hộ công sức của người editor và người beta bằng cách đọc đúng trang. Đọc trên chính chủ chuồn wiki1.com, hương kiwa co thom, hương của cỏ thơm. Hôm nay không phải thời gian làm việc. Người đến sân Patang chơi rất nhiều. Học sinh tiểu học đặc biệt nhiều. Tiếng người nói cười ồn ào náo nhiệt. Còn có một đám học sinh cấp 2, cấp 3 mang đồng phục. Ống quần sửa đến gắt gao. Miệng thổi kẹo cao su vang bạch bạch. Lướt qua như trận gió. Nam nữ tụ tập chơi với nhau. Mấy học sinh vừa thấy chính là kiểu vừa hiếu động vừa phô trương trường học. Từ nhỏ đến lớn Lộ Vô Khả không có bạn bè gì. Đi chơi cũng rất ít. Trước giờ chưa từng đến sân trượt patang chơi. Lúc đi vào còn bị cách trang hoàng và đèn màu từ 58X9X hấp dẫn. Rất giống tấm ảnh chụp chung giữa Trung Ánh Thục và Lộ Chí Viễn mà cô thấy lúc nhỏ. Trẻ con luôn tò mò mấy thứ mới mẻ. Ấn tượng của Lộ Vô Khả đối với sân patang chính là từ bức ảnh ngọt ngào này của cha mẹ. Nhưng sau đó tấm ảnh này bị Trung Ánh Thục vứt đi. Trước giờ Lộ Vô Khả không hỏi mẹ vì sao lại vứt đi. Nhưng cô loáng thoáng biết là bởi vì người ba trên ảnh chụp khác với người ba sau khi kết hôn. Trung Ánh Thục cũng rất chán ghét Lộ Chí Viễn. Trong thời đại chóng phát nhanh chóng này, một loại văn hóa giải trí đừng nói 20 năm, có thể trụ được 10 năm đã khó lắm rồi. Trượt patang xem như bắt đầu từ những năm 80, là hồi ức của những người thế hệ 7X, 8X, 9X. Đến bây giờ đã đóng cửa gần hết. Sân patang nhà này lại còn ngoan cường không ngã. Hơn nữa ngoài ý muốn là người đến rất nhiều. Lộ Vô Khả hỏi Thẩm Ngật Tây. Vì sao chỗ sân patang này vẫn chưa đóng cửa? Thẩm Ngật Tây ở trong khoảng náo nhiệt nghe thấy cô hỏi. Nghiêng đầu ghé sát vào cô buồn cười nói. Lộ Vô Khả, lời này của em nếu để ông chủ nghe được chắc chắn em sẽ bị đá ra ngoài đấy. Lộ Vô Khả, cô muốn biết gì Thẩm Ngật Tây đều sẽ nói với cô. Vị trí chỗ này tốt, trường học tụ lại chỗ này. Mấy tiểu tình lữ nếu ở trong trường học mắt đi mày lại bị chủ nhiệm giáo dục bắt được thì xong đời. Tới đây liền khác, nắm tay nhau trượt mấy vòng cũng không ai quản. Nếu vận khí kém một chút bị chủ nhiệm giáo dục bắt được. Còn có thể mỹ danh nói rằng học hành áp lực nên cùng bạn đến đây thả lỏng. Lộ Vô Khả nghe anh nói xong. Thế nhưng cảm thấy anh tào lao rất có đạo lý. Thẩm Ngật Tây nói xong bản thân cũng bật cười. Không trêu cô nữa. Nói, sân trượt này đã được 20 năm. Sân patang ở Lan Giang chắc chỗ này là lớn nhất.